Chàng rể siêu cấp, chương 835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 835, Mạc Dương nhận tội nhìn thấy Tỏ Nghênh Hạ như vậy, tim của Hàn Tam Thiên lập tức đập nhanh hơn bởi vì anh hoàn toàn không biết điều gì xảy ra tiếp theo, Viên Ngưng cháu sẽ mang đến cho sự thay đổi gì cho Tô Nghênh Hạ, những điều bí ẩn này đang thách thức giới hạn sợ hãi của Hàn Tam Thiên, cho dù là khi ở Ma Vương Quật, Hàn Tam Thiên cũng chưa bao giờ sợ hãi như lúc này bởi vì anh xem tính mạng của Tô Nghênh Hạ còn quan trọng hơn so với chính mình, anh thà chết cũng không để Tô Nghênh Hạ gặp nguy hiểm. Phù Giao, nếu bà thật sự có liên hệ với cô ấy thì bà phải đảm bảo tính mạng cho cô ấy, tôi mới có thể biết rốt cuộc bà muốn làm gì. Hàn Tam Thiên trầm giọng nói. Lúc này, trong phòng khách đột nhiên truyền đến giọng nói kích động của Mạc Dương. Sau khi biết Hàn Tam Thiên trở về, Mạc Dương đã chạy tới biệt thự bên sườn núi, với ông mà nói thì ông được sống lại là nhờ có Hàn Tam Thiên, cũng bởi vì Hàn Tam Thiên ông mới có ngày hôm nay. Trước khi Hàn Tam Thiên rời khỏi thành phố Văn Thiên, đã giao cho ông mọi thứ nhưng ông lại không bảo vệ được Tô Nghênh Hạ, khiến cho Tô Nghênh Hạ bị bệnh nặng như thế. Theo quan điểm của Mạc Dương, đây là trách nhiệm của ông. Sau khi theo Hàn Tam Thiên vào trong phòng, Mạc Dương lập tức quỳ xuống trước mặt Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, là tôi không bảo vệ được Nghênh Hạ, Mạc Dương cúi đầu nói. Mạc Dương, anh làm gì vậy? Hàn Tam Thiên nhanh chóng đi đến trước mặt Mạc Dương, muốn đỡ Mạc Dương đứng dậy. Anh không trách Mạc Dương vì chuyện này không liên quan đến Mạc Dương, Tô Nghênh Hạ mắc hội chứng lão hóa rất có thể là do Phù Giao. Đây là việc mà không ai có thể kiểm soát được. Tam Thiên, cậu đừng kéo tôi, như vậy tôi sẽ thấy dễ chịu hơn. Mạc Dương nói, trước mắt thì các bác sĩ nổi tiếng đã thảo luận rất nhiều cách chữa bệnh, nhưng tỷ lệ có thể chữa khỏi lại rất thấp. Trong lòng Mạc Dương rất áy náy, ông cảm thấy tất cả đều là trách nhiệm của mình. Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, ông chủ này cứ thích ôm trách nhiệm vào người mình, một ngày không vào nồi thì dường như cả người không thoải mái. Mạc Dương, tôi bảo anh đứng dậy, anh có tư cách gì mà quỳ xuống? Hàn Tam Thiên cười nói xong, một tay nắm lấy quần áo của Mạc Dương, dễ dàng kéo ông đứng lên. Mạc Dương cảm nhận thân thể của mình nhẹ bằng, xấu hổ, nghĩ thầm sức lực của người này quá kinh khủng, vậy mà có thể nhẹ nhàng nhấc một người trưởng thành lên. Tam Thiên, cậu làm nhục tôi quá. Mạc Dương không có gì để nói. Không muốn bị làm nhục thì hãy nghe lời tôi, chuyện này không liên quan đến anh. Tôi chưa bao giờ trách anh, Hàn Tam Thiên nói, nhưng, Mạc Dương còn chưa nói dứt câu, Hàn Tam Thiên lập tức ngắt lời. Không có nhưng gì hết, chuyện này có lẽ tôi cũng đoán được nguyên nhân, chỉ là không thể nói với các người. Nguyên nhân, những lời này làm cho hai người Hàn Thiên Dưỡng và Viêm Quân hơi kinh ngạc. Hàn Tam Thiên ở Thiên Khải xa xôi, sao lại biết nguyên nhân mắc bệnh của Tô Nghênh Hạ chứ? Hơn nữa nguyên nhân bệnh của Tô Nghênh Hạ dù cho bác sĩ nổi tiếng trên thế giới cũng không điều tra ra được. Tại sao anh lại biết? Hàn Thiên Dưỡng và Viêm Quân nhìn thoáng qua nhau, trong mắt đối phương đều tràn đầy sự nghi ngờ. Tam Thiên, theo ông ra sản sao? Hàn Thiên Dưỡng nói với Hàn Tam Thiên gật đầu, vỗ vỗ bả vai của Mạc Dương rồi nói. Chuyện này anh không cần tự trách mình, thật sự không liên quan đến anh. Anh chỉ cần biết việc này không có ai ngăn cản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Dương bối rối, thật sự không hiểu ý trong lời nói này. Đi đến sân sau, Hàn Thiên Dưỡng nhìn chăm chăm Hàn Tam Thiên sau khi đứa cháu trai của ông đến Thiên Khải một chuyến, dường như đã cụ thể thì Hàn Thiên Dưỡng lại không nói nên lời. Tam Thiên, sao con lại biết được nguyên nhân mắc bệnh của Nghênh Hạ? Hàn Thiên Dưỡng hỏi, ông nội có một số việc tạm thời con không nói với ông, bởi vì đó là quy củ của Thiên Khải. Hàn Tam Thiên nói về Phù Giao, ngay cả Dực Lão và Hà Thanh Phong cũng không biết rõ. Hàn Tam Thiên giấu riêng là vì không muốn chuyện này mang đến phiền phức không đáng có cho Tô Nghênh Hạ. Dù sao suy nghĩ hiện tại của anh đều chỉ là suy đoán, hoàn toàn không có cách nào chứng thực Tô Nghênh Hạ có liên hệ với Phù Giao. Hàn Thiên Dưỡng gật đầu, nếu quy củ của Thiên Khải không nghiêm khắc sẽ không thể tồn tại nhiều năm nay mà không có tin tức nào về Thiên Khải được lưu truyền. Lần này đến Thiên Khải có thu hoạch được gì không? Có phải trở nên mạnh hơn không? Viêm Quân không nhịn được hỏi. Thiên Khải là nơi hội tụ các cao thủ thực sự trên thế giới, võ sĩ đỉnh cao cũng muốn tiến vào. Tuy rằng Viêm Quân không có phần vinh hạnh này nhưng có thể nhìn thấy Hàn Tam Thiên tiến vào Thiên Khải, với ông mà nói cũng là việc đáng vui mừng nhất rồi. Nếu Hàn Tam Thiên có thể đạt được thành tựu ở Thiên Khải, Viêm Quân sẽ càng thêm vui vẻ. Ông nội Viêm, Thiên Khải chia ra 4 cấp bậc thiên địa huyền hoàng, cấp chủ thiên là cao nhất. Mỗi một năm sẽ có cuộc thi phân cấp cho từng người ở Thiên Khải có cơ hội thắng tiền. Lần này con đến Thiên Khải vừa lúc vượt qua cuộc thi phân cấp nhưng vượt qua được không phải là sự trùng hợp mà là do Dực Yao cố ý sắp xếp. Hàn Tam Thiên nói, đây không phải là bí mật lớn gì cho nên anh có thể nói cho Hàn Thiên Dưỡng và Viêm Quân biết. Nghe thấy những lời này, trong ánh mắt của hai người Hàn Thiên Dưỡng và Viêm Quân đều để lộ sự tò mò. Nếu Hàn Tam Thiên vừa lúc vượt qua cuộc thi phân cấp, vậy hiện tại anh đang ở cấp bậc nào? Còn thăng cấp chủ huyền phải không? Viêm Quân vội và hỏi. Hàn Tam Thiên gật đầu, về mặt tươi cười. Viêm Quân vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nói. Tốt lắm, quả nhiên là con cháu của nhà họ Hán, cho dù là đền thiên khải cũng không làm nhà họ Hàn mất mặt. Thật tốt, Tam Thiên, con phải nhớ lấy làm người không được kiêu ngạo. Con vừa hoàn thành thăng cấp ở thiên khải xong, vậy thì sẽ bị nhiều người xem như cái gai trong mắt. Cho nên sau này ở thiên khải con làm việc phải khiêm tốn và thận trọng. Hàn Thiên Dưỡng nhắc nhở Hàn Tam Thiên. Tuy rằng ông không thể tự mình cảm nhận được thiên khải là nơi nào, nhưng ông tin chỉ cần nơi nào có người thì chắc chắn sẽ có tranh chấp, nhất định là tranh đầu rất gay gắt mà quá ưu tú sẽ bị người khác ghen tị. Cho nên hiện tại Hàn Tam Thiên phải khiêm tốn và thận trọng, sau khi đã có nền tảng vững chắc thì anh mới không cần để bọn tiểu nhân vào mắt. Sang năm, không phải con có thể tham gia cuộc thi phân cấp lần thứ hai sao? So với những mưu mô đó. Viêm Quân càng để ý đến phương diện sức mạnh hơn, ông càng muốn biết về tình hình của Hàn Tam Thiên trong năm tới, còn có thể tiếp tục thăng cấp hay không. Hàn Tam Thiên lắc đầu cười mà không nói. Vẻ mặt của Viêm Quán nghi ngờ. Cuộc thi phân cấp một năm tổ chức một lần, nếu năm nay Hàn Tam Thiên đã hoàn thành thăng cấp vậy sang năm đương nhiên có thể tiếp tục tham gia. Sao anh, hạ ý lắc đầu, có phải còn có quy tắc khác về thời gian thăng cấp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Quân hỏi. Không phải quy tắc về thời gian, mà là con không thể thăng cấp nữa, vì hiện tại con đã ở cấp chủ thiên rồi. Hàn Tam Thiên cười nói. Cấp chữ thiên, L23 5X cách chương.